Là ngươi à, ta nghe được ngươi mùi thơm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì...